Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219. Du Ân nhìn thấy Phó Đình Viễn đi vào thì nhắm mắt lại, cô còn nhớ cô đã khóc lóc ầm, trong lòng anh như thế nào trước khi ngất xỉu. Cảm xúc cô bị mất kiểm soát cũng là bị anh ta dồn ép, bị dồn ép bởi câu nói yêu cô của anh ta, bởi vì cô cảm thấy vô cùng mỉa mai. Khi cô cố gắng hết sức đợi bên cạnh anh ta thì anh ta chán ghét cô, bây giờ họ đã ly hôn hơn một năm rồi mà anh lại bảo yêu cô. Không phải mỉa mai chứ là cái gì? Phó Đình Viễn đi sang ngồi xuống chiếc ghế bên giường, sắc mặt buồn rầu nói. Để xảy ra chuyện như vậy, anh thật sự rất ân hận. Phó Đình Viễn không biết nên dùng từ ngữ gì để biểu đạt sự day dứt và tiếc thương trong lòng anh với Du Ân, vốn dĩ hôm nay anh muốn thổ lộ tấm lòng với cô, Phó Thiến Thiến lại làm ra chuyện thế này với cô, hiện giờ anh có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Tôi sẽ kiện Phó Thiến Thiến. Du Ân chẳng nhìn Phó Đình Viễn, chỉ nói một câu với giọng điệu kiên quyết. Phó Đình Viễn nhìn Du Ân với ánh mắt trầm lắng, chẳng hề ngập ngừng bảo. Được, Du Ân hơi ngạc nhiên ngoảnh sang nhìn anh, dường như không ngờ anh ta sẽ thẳng thắn đồng ý như vậy. Dẫu sao Phó Thiến Thiến cũng là em gái của anh ta, Du Ân còn tưởng rằng anh sẽ bất chấp tất cả bảo vệ Phó Thiến Thiến. Phó Đình Viễn lại nói, khi về của Giang Kính Hàn cho em, tôi sẽ đưa cách thức liên lạc. Du Ân lại ngạc nhiên không thôi, ý của anh ta là để Giang Kính Hàn tiếng tăm lừng lẫy làm luật sư cho cô, giúp cô kiện em ruột của anh ta. Nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt cô, Phó Đình Viễn lại nói. Nó làm sai thì đương nhiên phải chịu phạt, ý là anh tuyệt đối sẽ không bao che cho Phó Thiến Thiến. Nhưng Du Ân vẫn dứt khoát từ chối ý tốt của anh. Không cần, luật sư Giang cứ để cho Phó Thiến Thiến đi. Cô không mời nổi Giang Kính Hàn, nếu như Giang Kính Hàn cho cô cái phí rẻ cô cũng không thể chỉ, bởi vì chắc chắn là Giang Kính Hàn nể mặt Phó Đình Viễn nên mới cho cô cái giá hời, cô chẳng hề muốn mắc nợ Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn lặng nhìn cô một lúc, sau đó nói. Tôi sẽ không mời luật sư cho nó. Du Ân rũ mắt không đáp lời. Anh ta có mời hay không cũng không quan trọng, anh ta không mời nhưng ba mẹ anh ta nhất định sẽ mời cho Phó Thiến Thiến, Đồng Văn Huệ nuông chiều Phó Thiến Thiến như thế, sao có thể để Phó Thiến Thiến vào tù chứ? Phó Đình Viễn còn đang muốn nói thêm gì đó thì điện thoại của Du Ân đặt trên tủ đầu giường đổ chuông. Phó Đình Viễn liếc nhìn, tên hiển thị trên đó là Trung Văn Thành, tâm trạng bực bội của anh bỗng chốc rơi xuống đáy. Cú điện thoại này khiến anh nhớ ra, hiện tại cô là bạn gái của Trung Văn Thành. Cách chương.